Phất Huyền Thập Tam Khúc, chương 51, biết thân thế. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Hồng Loan, Phù Trừng thản nhiên cười cười, lại liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt của Tê Hoàng Cung một cái. Có một số việc, bỏ qua chính là cả đời tiếc nuối. Nếu có chút cơ hội để ngươi có thể lựa chọn lại con đường của mình. Ngươi có bằng lòng hay không? Điện hạ là đang hỏi nô tỳ. Hồng Loan không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Thân là cung nữ, làm sao có quyền lựa chọn con đường phía trước, có thể còn sống sót dưới sự kiểm soát sắp đặt của người khác. Đó là sự ban ân lớn nhất của ông trời. Phù Trừng gật đầu, không sai, Hồng Loan không dám trả lời, lại càng không dám nghĩ nhiều đến những thứ đó. Phù Trừng nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng phất tuyết rơi trên đầu vai nàng xuống, cười nói. Bước đầu tiên, chính là ở trước mặt chủ tử đứng lên. Hồng Loan kinh ngạc nâng mắt nhìn thoáng qua Phù Trừng. Trong khung cảnh tuyết bay mờ mịt, nét tươi cười trên gương mặt Phù Trừng phá lệ ấm áp. Phù Trừng nhìn nàng một lát, biết rằng nếu mình tiếp tục ở đây, nàng nhất định sẽ không đứng lên. Vì thế xoay người đi, nói, Hồng Loan, sau khi trở về, nói hết mọi chuyện theo thực tế. Bổn cung sẽ không làm khó dễ ngươi. Tạ ơn công chúa điện hạ. Hồng Loan vội vàng dập đầu. Vạn vạn không ngờ tới Phù Trừng thế nhưng lại không tính làm khó xử nàng. Phù Trừng xoay người phất phất tay. Nếu như ngươi thật tình muốn tạ ơn bổn cung, sau khi bước qua một cửa kia của mẫu phi, liền giúp bổn cung tìm vài thanh trúc. Nói xong, Phù Trừng liền đi về phía Lan Thanh Các. Hồng Loan hít vào một hơi. Chỉ cảm thấy hai đầu gối đều quỳ đến run lên, lúc đứng lên không khỏi lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Hồng, đàn hương muốn tiến lên đỡ lấy, lại khựng bước chân, nhìn thân mình loạng choạng của Hồng Loan, chung quy vẫn là tập tễnh đi xa. Đàn hương buồn bã thở dài, quay đầu liếc mắt nhìn ánh sáng trong Tê Hoàng Cung một cái. Như có chút đăm chiêu cúi đầu xuống, cho dù là ngốc. Cũng không thể để cho một mình nàng tiếp tục ngốc, nếu như nàng không thể xuất cung, bản thân xuất cung sống một mình, lại có ý nghĩa gì? Phù Trừng về tới Lan Thanh Các, về tới trong cung phòng mẫu phi thu xếp cho mình, phân phó cung nữ muốn một bình rượu ấm, ngồi xuống trước bàn sách, bắt đầu mài mực, khi cung nữ đem rượu ấm nhẹ giọng đặt lên bàn sách. Phù Trừng phất tay cho lui các nàng, thuận thế nhấc bầu rượu lên. Tự rót một ly, Trừng Nhi, đã ngủ chưa? Thanh Phi nhẹ nhàng gõ cửa, cau chặt mi đứng ở ngoài cửa. Phù Trừng đứng dậy đi đến trước cửa, mở cửa ra, cung kính chắp tay nói với Thanh Phi. Mẫu Phi, con đang chờ người đến. Thanh Phi ngẩn ra, để Phù Trừng đem nàng kéo vào trong phòng, lại nhìn Phù Trừng cảnh giác nhìn xung quanh, đóng cửa cài then cẩn thận, con cũng biết là con đang hồ đồ. Thanh Phi rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng, nếu như hôm nay Hoàng thượng tức giận, chỉ sợ sẽ huy đi ván cờ nương vất cả bố trí cả nửa đời. Phù Trừng lắc đầu nói, mẫu Phi trước đừng tức giận, nghe con nói xong, người lại trách mắng con được không? Thanh Phi nghe thấy mùi rượu trên người nàng, uống rượu thương thân, Trừng Nhi từ khi nào lại thích uống rượu như vậy? Phù Trừng nhẹ nhàng cười. Đỡ Thanh Phi đi tới bên cạnh bàn sách, nhấp bút lông thấm thấm mực trong nghiên mực, vẽ xuống một vòng tròn trên nền giấy tuyên thành trắng. Mẫu Phi, những chuyện con làm không hoang đường như người nghĩ. Nga, Thanh Phi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nghe Hồng Loan hồi báo, thật sự làm cho trái tim nhấc lên. Trừng Nhi quả nhiên là đi đến Tê Hoàng Cung. Phù Trừng tiếp tục vẽ một vòng tròn nhỏ hơn trong vòng tròn trước đó. Mẫu Phi, người xem, một vòng tròn lớn này chính là Giang Sơn của Đại Tần ta. Vòng tròn nhỏ này là thành Trường An, vừa nói, vừa đánh dấu một cái ở phụ cận thành Trường An, lại nhắc tới tên của Vong Phu, trong lòng vẫn là cảm thấy áy náy thật sâu. Lần này Độc Cô Minh tạo phản, Mẫu Phi thật sự là chiến thắng trong nguy hiểm, nếu như Mộ Dung Xung không ở bên này của Mẫu Phi. Nếu hắn thật tình muốn tạo phản, chỉ bằng thân phận hoàng tử Đại Yên này của hắn, cũng đủ để làm cho những tiên ti, di dân xung quanh thành Trường An khởi binh hưởng ứng. Nhất là người này, người đã giấu tài nhiều năm Mộ Dung Thùy, là tên gọi một ở phía Bắc, hậu duệ của người bị liên quân tiêu diệt vào năm 660 trước công nguyên buộc họ chạy lên vùng Đông Bắc và bị đồng hóa thành người. Sau là tiêu diệt, bị phân thành người và tên gọi Thiên Ti có nghĩa là điểm tốt lành, Cát Tường, và thần, có lẽ là chỉ tới loài. Thanh Phi có chút kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêm túc của Phù Trừng. Không tự chủ được mà cười cười. Lần này Mộ Dung Xung phất cờ hiệu khởi binh tạo phản. Người hưởng ứng thế nhưng chỉ ít như vậy. Thật sự là làm cho con cảm thấy kỳ quái. Trái lo phải nghĩ, con nghĩ, hoặc chính là Mộ Dung Xung đã thông báo trước cho những người cầm binh của nhóm Thiên Ti di dân. Hoặc chính là Mẫu Phi đã có một sắp xếp khác. Phù Trừng nghiêm túc nhìn Thanh Phi. Muốn biết đáp án, Thanh Phi không khỏi vỗ vỗ tay. Cười nói, Trừng Nhi, Mẫu Phi còn tưởng rằng con không thấy rõ tình thế. Nói xong, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Nếu con đã nhìn rõ ràng mọi thứ, vì sao tối nay con muốn? Nếu như Mẫu Phi cho rằng một người mà con nhắc đến hôm nay chính là Mộ Dung Yên. Vậy Mẫu Phi liền sai rồi. Nga, Phù Trừng thản nhiên chống lại đôi mắt của Thanh Phi. Trong lòng đã có chút bất an, nếu như không thể nhanh chóng làm chuyển sự chú ý của Mẫu Phi. Vì đại cục, người hy sinh kế tiếp có lẽ chính là Thanh Hà. Thanh Phi nghiêm mặt nói. Vậy con nói cho nương biết, một người kia là ai? Phụ Hoàng, Phù Trừng thốt ra, Thanh Phi càng thêm nghi hoặc nhìn nàng. Con đừng quên, hôm nay trên đại điện, rốt cuộc là ai ban hôn cho con, khiến con rơi vào tình huống bất nghĩa. Phù Trừng buồn bã cười cười, khiến con rơi vào tình huống bất nghĩa, làm sao chỉ có một mình Phụ Hoàng, chính là, Tình Nùng Vô Thủy, những chuyện này đều quên đi, tương tự như một giọt máu đào hơn ao nước lã của mình. Thanh Phi nghe lời nói của Phù Trừng, tự biết cũng có vài phần có lỗi với nàng, liền cũng không nói tiếp, Phù Trừng buông bút lông trên tay xuống, ôm lấy cánh tay Thanh Phi, Mẫu Phi. Con không có ý trách cứ người, chỉ mong Mẫu Phi có thể lắng nghe những lời trong lòng con muốn nói với người. Con nói đi, Thanh Phi hít vào một hơi, để Phù Trừng kéo đến giường nhỏ, cùng nhau ngồi xuống, Phù Trừng nói, trong lòng Phụ Hoàng, có một đôi phượng hoàng, cả thiên hạ đều biết, Mẫu Phi nhất định cũng biết, hơi ngừng một chút, Phù Trừng đột nhiên cười đến có chút bất đắc dĩ, gả con cho Mộ Dung Xung. Là vì Phượng, tối nay giá lâm Tê Hoàng Cung. Là vì Hoàng, con cố tình làm cho hắn cái gì cũng không có được. Thanh Phi hít vào một hơi. Con đừng nghĩ hắn là hôn quân. Đánh cờ với hắn, mỗi một quân cờ hạ xuống. Đều phải trước sau cẩn thận biết không? Phù Trừng gật đầu nói. Con biết Phụ Hoàng lợi hại. Nếu không hắn cũng không thể làm người đứng đầu Đại Tần. Chính là, binh pháp có câu. Công tâm vì thượng, công thành vì hạ, thứ hắn càng muốn có được, khi không thể có được, trong lòng sẽ có oán hận, con có biết nếu như con lần lượt làm cho hắn không thể chiếm được, hắn tất sẽ giận chó đánh mèo lên con, Phù Trừng thản nhiên nói, con muốn hắn giận chó đánh mèo, Phù Trừng nói xong, ý bảo Thanh Phi không cần lo lắng, nói tiếp, hôm nay trên điện hắn muốn con ngay lập tức gả đi. Đã có hành động bất nghĩa, nếu như sau này bởi vì phi tần trong hậu cung hoặc là phò mã ngoài cung mà giận chó đánh mèo với nữ nhi của mình. Cái danh nhân quân này, hắn sẽ khó có thể giữ được, Thanh Phi giật mình nói. Trừng Nhi, bỗng nhiên nương cảm thấy, những lời con nói rất thú vị, Phù Trừng thở dài nói. Vốn con vẫn nghĩ rằng, Phụ Hoàng là người cao cao tại thượng. Vạn dân kính ngưỡng, hoài hùng nhất thế, nhưng mà, những ngày xuất cung này, con rốt cuộc thấy rõ một vài thứ. Phụ Hoàng cưỡng ép người trong dòng tộc phải rời đi, chỉ giữ lại di dân ở xung quanh Trường An, là muốn thể hiện khí phách nhân quân của hắn, có thể đối xử tử tế với dân chúng mất nước. Phù Trừng bỗng nhiên có chút thất vọng, nhưng mà hắn cường bắt nữ tử tôn thất mất nước vào tràn ngập trong hậu cung. Ngay cả Mộ Dung Xung cũng không buông tha, thậm chí vì cường lưu Mộ Dung Xung, không tiếc hủy đi danh tiết của con, đủ để thấy trong cốt tủy hắn cũng không phải là nhân quân. Cho nên, lần này con muốn mạo hiểm một phen, liền đánh cuộc một lần. Hai chữ, nhân quân, này đối với phụ hoàng có bao nhiêu trọng yếu? Phù Trừng nói xong, nắm chặt bàn tay Thanh Phi, còn càng phá hỏng chuyện tốt của hắn. Trong lòng hắn liền càng khó chịu, nếu như hắn là bạo quân, nhất định sẽ muốn lấy mạng của con. Nếu như hắn muốn làm nhân quân, tất nhiên sẽ tìm lý do hợp lý để đưa con rời khỏi Trường An. Nếu như con có thể rời khỏi Trường An, liền có thể lại lấy danh nghĩa của Mộ Dung Sung, liên lạc với tiên ti di dân thật sự đang chờ đợi cơ hội phục quốc ở xung quanh thành Trường An này. So với chuyện thận trọng tranh đoạt mấy ngàn binh quyền ở trong cung thì tốt hơn rất nhiều. Phù Trừng nói xong, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt như có chút đăm chiêu của Thanh Phi. Có người công chúa mất nước nào lại thích hầu hạ cựu nhân của mình chứ? Còn đối với tỷ đệ bọn họ càng tốt, bọn họ sẽ càng tín nhiệm con thêm vài phần. Con vẫn cho rằng, dùng tình thu mua lòng người, tốt hơn dùng lợi ích thu mua lòng người. Con đã phải gánh tội danh hại chết phu quân, không muốn lại gánh thêm tội danh giết phụ thân. Người động thủ lần này, vẫn là giao cho những người càng muốn giết hắn kia. Con chỉ mong chúng ta có thể bình yên là tốt rồi. Phù Trừng nói xong, ánh mắt ẩn ẩn có chút đau thương. Cho dù Phù Kiên đối với nàng như vậy, cho dù trong lòng nàng có càng nhiều oán hận, việc giết phụ thân này, chung quy nàng vẫn là làm không được. Hủy đi giang sơn của hắn, chính là sự trả thù lớn nhất dành cho hắn. Thanh Phi nghiêm túc xoa xoa gương mặt Phù Trừng, nương tin lời con nói. Chính là, mẫu thân hỏi con một câu, con dùng tình thu mua lòng người, rốt cuộc là dùng loại tình gì? Con phải biết rằng, tình là thanh kiếm hai lưỡi, nếu như có chút vô ý, vết thương sẽ rất nặng. Phù Trừng nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao để trả lời mẫu phi. Trừng nhi, nương muốn bảo hộ con. Vẻ mặt Thanh Phi mang theo u sầu, ngón tay vuốt ve hai má của nàng. Nương chỉ có con. Phù Trừng nghe được trong lòng một mảnh ấm áp, nâng tay áp lên bàn tay của Thanh Phi, nói, mẫu phi, con biết. Khóe miệng Thanh Phi cong lên, cười đến vui vẻ, con là lễ vật lớn nhất mà hắn dành cho ta. Sắc mặt Phù Trừng cứng đờ, mẫu phi, người yêu phụ hoàng sao? Thanh Phi không khỏi lạnh lùng cười nói. Nếu không phải hắn, ta sao có thể bị người trong gia tộc đưa vào đây? Nhưng mà, Phù Trừng nghe được liền nghi hoặc, nếu như mẫu phi không thương phụ hoàng, vì sao sẽ có? Khóe miệng Thanh Phi mỉm cười, bình tĩnh nhìn Phù Trừng, hai tay nắm lấy hai tay Phù Trừng, phụ hoàng mà con nói đến ngay lúc này, cũng không phải là phụ hoàng thật sự của con. Cái gì? Phù Trừng quá mức sợ hãi. Tuy rằng đối với Phù Kiên tâm lạnh như chùy, nhưng chưa từng nghĩ tới một sự thật như vậy. Rùi sát, Thanh Phi hít sâu một hơi, nói, con phải tin tưởng phụ hoàng thật sự của con, là một anh hùng đỉnh thiên lập địa, nương làm nhiều thứ như vậy, vì muốn con hoàn thành tâm nguyện cả đời của hắn, ngồi lên long ỷ quân lâm thiên hạ, tân trạch vạn dân, là một nhân quân chân chân chính chính. Phù Trừng không thể tin được mà lắc đầu. Nương, con không rõ, phụ hoàng thật sự, hắn là. Thanh Phi kéo lấy tay Phù Trừng, viết xuống một cái tên ở trong lòng bàn tay của nàng. Khờ, cái tên được viết xong, Phù Trừng đã muốn kinh hãi đến trắng bệch khuôn mặt. Con, chính là, cách chương.